Chương 342, Thiên Sư 49. Giờ phút này tất cả mọi người nghĩ tới lúc trước kia ngốc tử không ngừng nói lời nói, không cần đi qua rất nguy hiểm, sẽ chết. Chẳng lẽ kia ngốc tử là vì cứu bọn họ mới có thể ngăn cản bọn họ? Tất cả mọi người trầm mặc, không ai nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì. Sau này, vài người mang ngốc tử thi thể, cẩn thận đem ngốc tử nhét vào sụp xuống quốc lộ phía dưới, liền mở ra xe máy trở về. Sau khi trở về, tất cả mọi người ăn ý xử lý xe máy, sau đó phần mình đều không tại liên hệ. Người khác như thế nào Trần Lập Quả không biết, nhưng là Trần Lập Quả tự mình rót là giống như lập tức thay đổi cá nhân giống nhau, từ một vấn đề thiếu niên lập tức biến thành đệ tử tốt hảo thiếu niên, cố gắng học tập, đủ khả năng giúp người khác. Đối với Trần Lập Quả biến hóa, rất nhiều người đều nói Trần Lập Quả đây là trưởng thành, khai khiếu, biết hảo hảo học tập. Chỉ có Trần Lập Quả biết mình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, mà Trần Lập Quả bọn họ cũng không biết. Tại bọn họ sau khi rời khỏi, kia ngốc tử thi thể bị chôn ở lần thứ hai sụp xuống núi đá phía dưới, vẫn cũng không bị người phát hiện. Mà cùng ngốc tử hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngốc tử mẫu thân từng ngày hành tẩu đang tìm con trai mình trên đường, ngắn ngủi 2 năm cũng đã đầy đầu đầu bạc, già nua giống như lão hầu giống nhau. Tại một cái trong ngày mưa, ngốc tử mẫu thân tại nghe nói có khả năng là nhi tử hạ lạc tin tức mà vội vàng lúc ra cửa, trượt chân từ sơn trên đường rơi xuống ngã chết chết đi. Ngốc tử mẫu thân rốt cuộc gặp được sớm đã chết đi, lại vẫn lo lắng mẫu thân không có rời đi, vẫn bồi bạn con trai của nàng linh hồn tại nhi tử trong trí nhớ nhìn đến sở hữu qua lại sau. Ngốc tử mẫu thân bạo phát nồng đậm oán hận, nháy mắt hóa thân trở thành lệ quỷ, nàng muốn báo thù, muốn cho những kia hại chết nàng nhi tử người cho con trai của nàng đền mạng. Sau lão thái thái quỷ lôi kéo con trai mình quỷ, từng bước tìm những kia lúc trước đụng chết con trai của nàng người đi báo thù. Những kia đụng chết con trai của nàng người nay có an phận, có còn tại hỗn, nhưng không có một người đối với chính mình từng phạm phải tội ác sám hối qua. Những kia không có sám hối người, lão thái thái quỷ tự nhiên là không lưu tình chút nào, dùng nhất tàn khốc biện pháp trả thù trở về. Mà đối với sám hối Trần Lập Quả, lão thái thái tâm tình rất phức tạp, hận ý giống nhau đậm, nhưng hận ý bên trong vẫn còn có chút không đồng dạng như vậy cảm xúc. Nàng trả thù những người này, vô luận bởi vì lần này giết người sự kiện có cái gì thay đổi, lại không có một người cảm giác được hối hận cũng phó nhiều thực tế. Chỉ có Trần Lập Quả, hắn hối hận, hơn nữa lâm vào cải biến, hắn làm hảo sự, làm tình nguyện, giúp bị bắt nạt người, chiếu cố chỉ số thông minh có vấn đề đứa nhỏ. Lão thái thái không biết hắn phải chăng tại kia cái hài tử ngốc trên người di tình bù lại, nhưng hắn chung quy là vì chính mình sai lầm sám hối cải biến. Nhưng là lão thái thái vẫn là không thể tha thứ hắn, không thể tha thứ cái này đi đầu hại chết con trai của hắn kẻ cầm đầu, cho nên nàng vẫn là quyết định muốn trả thù. Ai biết Trần Lập Quả phụ mẫu thế nhưng tìm cái thiên sư lại đây. Tư đổ song song trên người cường đại pháp lực dao động nhượng nàng kinh khiếp cũng sợ hãi. Tuy rằng nàng báo thủ lấy mạng là được đến qua âm ti cho phép, ấn quy củ thiên sư không thể nhúng tay, nhưng khó bảo không có thiên sư vì tiền mặc kệ này đó, dù sao thiên sư là người sống, tuân thủ là người sống pháp luật. Thiên sư nếu không làm quá phận, tỉ như đánh tan mẹ con các nàng hồn phách, chỉ là đá bóng bên cạnh không để bọn họ tại kẻ thù khi còn sống báo thủ, như vậy âm ti luật pháp cũng không cần biết sống thiên sư. Lão thái thái quỷ không nghĩ đến tư đồ song song thế nhưng giữ quy củ không có tiếp quản chuyện này. Sau này nhìn Trần Lập Quả phụ mẫu cầu mãi tư đồ song song, lão thái thái quỷ cũng là sợ tư đồ song song bị nói động, liền chủ động hiện thân, nhượng tư đồ song song cùng Trần Lập Quả phụ mẫu biết tiền căn hậu quả. Mặc dù biết sự tình chân tướng, Trần Ba Ba Trần Mụ Mụ lúc trước cũng nói con trai mình nếu là thật làm chuyện sai lầm liền cam tâm làm cho người ta trả thù. Nhưng là thật đến biết mình nhi tử chẳng những làm chuyện sai lầm, vẫn là đầu đảng tội ác thời điểm, hai vợ chồng vẫn là như cũ nhịn không được dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía tư đồ song song, muốn nhượng tư đồ song song hỗ trợ, đừng khiến chính mình nhi tử bị lệ quỷ lấy mạng trả thù đi. Tư đồ song song lạnh nhạt mặt, nàng là tuyệt đối mặc kệ chuyện này, Trần Lập Quả sám hối thì đã có sao, hắn nay lại như thế nào sám hối, bị hắn hại chết người cũng sống thêm không lại đây, từng thương tổn cũng vô pháp nghĩ bổ. Nếu biết sai rồi sám hối, liền nên đi gánh vác chính mình làm qua sai lầm sự trách nhiệm, nếu không cái gọi là sám hối bất quá là giả tượng, vì nghĩ bổ sự trột dạ của mình, trốn tránh chính mình nên phụ trách nhiệm mà thôi. Lão thái thái kia quỷ nhìn Trần Ba Ba cùng Trần Mụ Mụ, thanh âm khàn khàn nói, hai người các ngươi không cần nhìn thiên sư đại nhân, muốn khiến ta bỏ qua con trai của các ngươi cũng không phải không có khả năng, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một việc, nhượng con trai của ngươi đi tự thú, chỉ cần Trần Lập Quả đi tự thú, ta liền bỏ qua hắn. Lao thái thái kia nói như vậy đương nhiên không phải thật sự cứ như vậy bỏ qua Trần Lập Quả, sau khi người chết đi có tội linh hồn không thể trực tiếp luân hồi muốn nhập địa phủ kết tội, địa phủ nhưng là tuyệt đối không có cái gọi là vị thành niên linh hồn bảo hộ pháp. Vô luận lớn tuổi tiểu giết người chính là trọng tội, trừ phi là tình huống đặc biệt, tỉ như đối phương vốn là tội đáng chết vạn lần linh tinh, trừ đó ra chẳng những muốn đền mạng còn lại coi tình tiết bị tù trăm năm đến ngàn năm mới có thể luân hồi. Lấy Trần Lập Quả tình huống này, hắn giết người thời điểm là vị thành niên, chắc chắn sẽ không bị phán tử tội, cái này ở nhân gian luật pháp là bình thường, nhưng tại địa phủ cái này lại cùng không nhận đến trừng phạt giống nhau, đến thời điểm linh hồn xét hỏi tội. Núi đao biển lửa trăm ngàn năm hình pháp chịu xuống dưới, có hán thụ. Nay bỏ qua cũng bất quá là bỏ qua tự tay báo thủ, cho đối phương án treo vài thập niên mà thôi. Trần ba ba Trần mụ mụ tự nhiên vẫn là không nguyện ý, nhi tử không cần chết nhưng là muốn đi vào ngục giam mười mấy 20 năm, trọng yếu nhất là ngày sau trên người mang theo tội phạm giết người chỗ bẩn, kia đối về sau nhân sinh ảnh hưởng quá lớn, huống chi nay con trai của hắn là đại học danh tiếng học sinh, tiền đồ vô lượng. Vào ngục giam thành tội phạm giết người, đời này trên cơ bản sẽ phá hủy, tuy rằng trong lòng không hài lòng, nhưng nhìn Tư Đồ song song rõ ràng cho thấy muốn khoanh tay. Đứng nhìn mặc kệ chuyện này, hai vợ chồng cũng sợ Tư Đồ song song đi lao thái thái này quỷ lại đổi ý muốn chính mình con trai bảo bối mệnh, cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu đáp ứng. Hơn nữa để tỏ lòng thành ý, hai vợ chồng còn lập tức đi lên lầu khuyên bảo Trần Lập Quả chủ động tự thú. Trần Lập Quả ngược lại là ngoài ý muốn không có bất cứ nào phản kháng, thập phần thuận theo từ bên trong phòng ra, đáp ứng đi cảnh cục tự thú đi. Sự tình giải quyết, Lao Thái Thái quỷ cùng nàng đã muốn không ngốc nhi tử cùng đi địa phủ chờ luân hồi đi, kỳ thật con trai của Lao Thái Thái sở dĩ xin ngốc, là bởi vì hắn sinh có ngày mắt, khả quan người cắt hung sinh tử, chiều dài như thế nghịch thiên ánh mắt, luân hồi là lúc tự nhiên sẽ bế tắc thần thiếu, được đến giống nhau trả giá giống nhau. Cũng là một loại công bình. Lúc rời đi, Trần ba ba Trần mụ mụ trả cho Tư Đồ song song 2 vạn đồng tiền, Tư Đồ song song không có muốn, lúc này đây lại đây, nàng không có ra tay qua, tự nhiên không thể bắt nhân ra tiền. Cảm ơn hoa âm thân khen thưởng thư tệ, cảm ơn nhẫn bay thân, tinh nguyệt thân, ngày hạo thân đầu vẽ tháng.